LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2067, chương 2070, gây nên cảnh giác. Càng xem càng kinh hãi. Tô Minh là triệt để phục. Trước đó nghe nói đồ cổ một chuyến này nước tương đối sâu. Tô Minh còn không thể nào tin tưởng. Dù sao hôm nay là tin tưởng. Cái này nào chỉ là nước sâu nha. Nhất định chính là tại hố cha. Lão Cao trong cái cửa hàng này. Thoạt nhìn liền không có mấy món đồ tốt. Đồ cổ là có. Bất quá từ phía trên tản mát ra quang mang đến xem. Cũng không phải là cái gì hàng tốt. Đoán chừng cũng chính là loại kia không thế nào đáng tiền hoặc là phẩm so sánh với kém. Trách không được gia hỏa này yên tâm như thế liền dám để cho hắn còn có lý giáo thụ đi tùy tiện tại. Trong tiệm chọn lựa đây. Liền tình huống này đến xem. Đừng nói là bọn họ. Đoán chừng liền xem như Hoàng Kiều đi. Cũng sẽ chọn đến một kiện hàng giả a. Đương nhiên ở trong đó còn có một cái khả năng. Rất có thể cũng có một chút đồ tốt. Bất quá bị người này cho ẩn nấp rồi. Bình thường hắn là không tùy tiện kỳ nhân. Sở dĩ căn bản liền không tìm được. A, nhìn một hồi sau khi. Tô Minh đột nhiên tại một đống tranh chữ bên trong. Thấy được một vòng rất hào quang chói sáng. Để cho Tô Minh bỗng nhiên liền kinh ngạc một chút. Có loại này nồng nặc quang mang. Đây tuyệt đối là đồ tốt nha. Chỉ sợ không phải một điểm nửa điểm tốt lắm. Tô Minh lập tức liền hứng thú. Loại cảm giác này giống như là trong đống rác mặt. Đột nhiên thấy được một khỏa hoàng kim không sai biệt lắm. Loại kia tương phản quá lớn. Đưa tay đi đem tản ra tia sáng chói mắt bộ chữ vẽ kia. Trực tiếp liền cầm lên. Tương đối để cho Tô Minh ngoài ý muốn là. Vật này thoạt nhìn vô cùng phổ thông. Hơn nữa phía trên đoán chừng phải có mấy tầng bụi. Tô Minh đại khái nhìn một chút. Tranh này hắn đều không mở ra được nhìn. Cũng không biết rốt cuộc là cái gì họa. Vào lúc đó Tô Minh tâm tư lại hoạt lạc. Cái này đoán chừng là cái thứ tốt. Hơn nữa nhìn cái này tranh chữ tình cảnh. Là bị người tùy ý ném ở chung với nhau. Cũng không biết ở chỗ này ăn bao lâu bụi. Cái này đã nói lên lão Cao hắn đoán chừng cũng không biết. Đây là một cái bảo bối. Nói không chừng liền đem cái này tranh chữ như rác. Tô Minh tựa hồ thấy được một cái có thể sửa máy nhà dột cơ hội tốt nha. Thế là Tô Minh liền đem cái này tranh chữ cầm trong tay. Hướng Lý giáo thụ bên kia đi tới. Hỏi, Lý giáo thụ, người chọn lựa thế nào? Tô Minh, ta chọn cái này đồ sứ. Là Tống Triều, thoạt nhìn tựa hồ nhất định có tiêu chuẩn. Ta cảm giác nói không chừng là thật. Tô Minh ngươi nhìn một chút đâu. Lý giáo thụ trong tay. Cầm một cái thấp chân đồ sứ. Tô Minh trực tiếp dùng hàn băng kỹ năng nhìn một chút. Kết quả cái này xem xét mới phát hiện. Lý giáo thụ thật bất hạnh. Lại chọn chúng một kiện hàng giả. Cái này đồ sứ thoạt nhìn bề ngoài xác thực phi thường không tệ. Bất quá phía trên một chút quang mang đều không có. Nói rõ chính là một cái hiện đại phỏng chế ra đồ vật mà thôi. Cùng đồ cổ không nửa xu quan hệ. Cái này cũng tại Tô Minh trong dự liệu. Là hắn trong cửa hàng này. Chân chính đồ cổ căn bản liền không có mấy cái. Lý giáo thụ muốn chọn chúng chân chính đồ cổ. Đó đã không phải là thực lực vấn đề. Mà là nhân phẩm vấn đề. Trừ phi nhân phẩm đại bạo phát mới được. Vốn định khuyên Lý giáo thụ đem cái kia đồ sứ đem thả dưới. Cầm trong tay cái này tranh chữ. Bất quá Tô Minh lúc này. Lại đột nhiên lâm thời cải biến ý nghĩ. Bởi vì Tô Minh suy nghĩ một chút. Nếu như hai người chọn như vậy một bộ rất cũ nát tranh chữ. Rõ ràng không bình thường. Nói không chừng cái kia lão Cao sẽ có cái đó hoài nghi đâu. Chẳng bằng để cho Lý giáo thụ liền lấy cái kia đồ sứ. Đến lúc đó liền nói với hắn nói. Có thể hay không đem cái này tranh chữ xem như thêm đầu cho đi. Phản mà sẽ không để cho hắn quá hoài nghi. Thế là Tô Minh cũng không thế nào nhắc nhở Lý giáo thụ. Bất động thanh sắc mở miệng nói ra. Được, cái này nhìn quả thật không tệ. Lý giáo thụ ngươi liền lấy cái này đi. Nói không chừng chính là thật đâu. Bị Tô Minh vừa nói như thế. Lý giáo thụ trong lúc nhất thời càng thêm tự tin. Cảm thấy mình một lần này nhãn lực. khẳng định không có gì sai. Bất quá chú ý tới Tô Minh vật trong tay. Lý giáo thụ rất kỳ quái địa mở miệng nói ra. Tô Minh, người cầm đó là vật gì nha? Ta tiện tay cầm một tranh chữ chơi đùa. Đoán chừng cũng liền mấy 10 đồng tiền một bộ đi. Quay đầu nhìn hắn có thể hay không cho thêm ta một bộ. Tô Minh nói ra, Lý giáo thụ cũng không nói gì. Còn tưởng rằng Tô Minh chính là tùy tiện cầm một cái cảm giác chơi vui đâu. Đi tới bên ngoài sau khi, cái kia lão cao xem xét Lý giáo thụ trong tay cầm đồ sứ. Liền rất sốc nổi địa mở miệng nói ra, ai u, Lý giáo thụ ngươi làm sao đem cái này đồ sứ lấy mất. Đây chính là ta tốn không ít tiền mua được. Lý giáo thụ lại nói, vừa rồi thế nhưng là ngươi nói, tùy tiện ta chọn đến thứ gì, ngươi cũng không thể đổi ý. Nói được thì làm được, ta đương nhiên không biết đổi ý. Ngươi liền muốn cái này đồ sứ đúng hay không? Lão cao mở miệng nói ra, Tô Minh trong lòng âm thầm khinh bỉ. Con hàng này khẳng định biết rõ cái kia đồ sứ cũng là hàng giả. Là ở chỗ này cố ý lắc lư Lý giáo thụ đây. Như thế sốc nổi diễn kỹ. Tô Minh thật là liếc mắt một cái thấy ngay. Cao lão bản, ta tiện tay cầm một tranh chữ. Người liền xem như thêm đầu đưa chúng ta một cái A. Tô Minh cầm lên trong tay mình tranh chữ. Liền mở miệng nói một câu. Lão cao trong ánh mắt của. Bỗng nhiên liền lóe lên thần sắc hoài nghi. Bọn họ làm đồ cổ cái này buôn bán. Đều quá thông minh, có thể nói khách nhân một cái nho nhỏ cử động, bọn họ đều phải phỏng đoán cái nửa ngày. Trước kia không phải không khách nhân dùng loại phương thức này đến sửa máy nhà dột. Nói thí dụ như coi trọng nào đó thứ gì khả năng không sai. Nhưng là hắn sẽ không trực tiếp muốn mua. Đến cùng chuyển di lực chú ý nói mua đường. Cuối cùng tại mua những vật khác quá trình bên trong. Nói thí dụ như tại trả kê thúc rồi tiền sau khi. Giả bộ như lơ đãng nói cầm thứ gì làm cái thêm đầu a. Loại chuyện này thị trường đồ cổ không phải chưa từng xảy ra. Đã từng còn có một cái cố sự. Nói có một cái tiệm bán đồ cổ lão bản đi nông thôn đào bảo bối. Thấy được một nhà nông dân. Lại dùng một cái tống triều chân quý đồ sứ cho mèo ăn. Tiệm bán đồ cổ lão bản hai mắt tỏa ánh sáng. Bất quá nghĩ đến trực tiếp đi mua cái kia cho mèo ăn đĩa. Người ta nhất định sẽ có hoài nghi. Đồng thời xách giá cao. Thế là cái này đồ cổ lão bản liền giả bộ lơ đãng đi lên bắt chuyện. Muốn đem mèo cho mua. Cuối cùng tốn không ít tiền. Đem con mèo kia cho mua. Trả tiền rồi tiền sau khi. Tiệm bán đồ cổ lão bản đã nói. Đại thúc, ngươi xem ta mèo cũng mua. Trong nhà không cho mèo ăn đĩa. Ngươi cái này đĩa coi như cái thêm đầu đưa ta đi. Dù sao cũng không đáng tiền. Đừng, vật này cũng không thể đưa ngươi. Ai ngờ lời vừa mới dứt đây. Cái kia đại thúc liền lập tức nói ra. Ta dựa vào cái này đĩa. Đều thành công bán đi mười mấy con mèo. Đồ cổ lão bản sau khi nghe. Lúc này mới ý thức được mình bị xáo lộ. Người ta đã sớm biết vật kia giá trị. Cố ý câu dẫn ngươi. Mà Tô Minh hành động này. Tự nhiên đưa tới lão cao cảnh giác. Gia hỏa này vô ý thức liền đang nghĩ đến. Có phải hay không cái này họa rốt cuộc là bảo bối gì? Bị tiểu tử này phát hiện. Thế là lão cao liền trực tiếp cự tuyệt nói. Không được, ta mới vừa nói. Các ngươi có thể chọn một vật ra ngoài. Cái này lại thêm một cái sao có thể được đây. Cái kia ta không thua thiệt lớn sao? Ngoặc kép, tấu chương hoàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.